Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, treo lên đánh. Buổi chiều hai lễ khóa rất nhanh sẽ trôi qua, lâu không gặp hai ngày nghỉ khi đến lúc, một đám học sinh đều gắn vui mừng, như một làn khói xông về ký túc xá, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tô Dương cố ý lề mà lề mề đi ở mặt sau. Hắn có linh cảm, Tiền Hướng Trình nhất định sẽ tìm đến hắn phiền phức. Có điều, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới không có thừa dịp nhiều người thời điểm rời đi. Hắn và ý nghĩ của đối phương như thế, cũng muốn thừa dịp cách hiệu thời điểm giải quyết vấn đề. Trong trường đánh nhau các thầy giáo nhìn chăm chú vô cùng. Ra ngoài trường sẽ không giống nhau, ra trường học sẽ không có trách nhiệm, còn nữa, trường học lão sư cũng không thể có thể nhìn chằm chằm mỗi vị học sinh về nhà. Nửa giờ sau, Tô Dương ra trường, đến mấy trăm mét ở ngoài xe công cộng đổi xe trung tâm. Mà giờ khắc này, Tiền Hướng Trình đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Mẹ kiếp, còn tưởng rằng ngươi đã sớm thừa dịp loạn chạy trốn đây. Không nghĩ tới là sợ sệt, giấu đến cuối cùng diện, Tiền Hướng Trình hùng hùng hổ hổ, ngón tay giữa khớp chụp kèn kẹt vang lên, hung thần ác sát hướng về Tô Dương đi tới. Hôm nay món nợ hai ta thật tốt thật coi một cái. Ngươi nói là không phải. Ừ, Tô Dương bạn học, hắn hơn 2 mét chiều cao, hơn nữa cái kia một thân mỡ. Thái độ hung dữ thời điểm không phải là một loại đáng sợ. Đối với người thường mà nói, này thật sự chính là một tiểu cự nhân, thập phần cường tráng, người bình thường nhìn về phía hắn thời điểm cũng phải đem cái cổ ngẩng đến. Chu Vi chờ xe người nhìn hắn ác thanh ác khí tiêu sái lại đây. Đều là hơi thay đổi sắc mặt, loại này khôi ngô hung ác người, càng là còn trẻ càng khiến người ta bất an. Bởi vì tuổi còn nhỏ mang ý nghĩa tâm trí không thuần thục. Làm việc kích động, bọn họ đánh nhau thời điểm không biết nặng nhẹ, ra tay cũng không có đúng mực, làm không cẩn thận sẽ đem một phổ thông ẩu đả thăng cấp thành nhân mệnh sự kiện. Một đám người dồn dập lui tránh, theo bản năng hướng về bên cạnh dựa vào, miễn cho dính lên thị phi, muốn đánh giá, có thể tìm một chỗ không người chúng ta luyện tay nghề một chút. Tô Dương thập phần lưu manh, không che không bưng, đem chuyện đánh nhau nói ra. Tiền Hướng Trình đúng là trong lòng kinh ngạc, sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới luôn luôn đều là học sinh ngoan Tô Dương sẽ chủ động nói ra lời. Nói này, tiểu tử rất có năng lực a, nói chuyện đủ kiên cường, đi ra sau giải cây xanh. Ta cũng muốn nhìn sau đó ngươi bị đánh thời điểm còn có thể hay không thể như thế trang bước. Hai, người ai cũng không túng. Hướng về mặt sau cái kia mảnh rừng cây nhỏ dài cây xanh đi tới. Một người bình thường chiều cao, thoáng hơi gầy, một khôi ngô cao to. Chỉ nhìn vóc người ở đội bóng rổ làm trung phong đều thừa sức. Hai người hẹn giá. Cứ như vậy ở đáp xe trong tầm mắt của mọi người biến mất rồi. Đi vào dải cây xanh, xác nhận người bên ngoài đã không nhìn thấy tình huống của nơi này sau khi Tô Dương trực tiếp ra tay rồi. Không chào hỏi, cũng không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Hướng về phía đối phương phía sau lưng chính là nhất quyền. Đông, thanh âm kia đại cùng nổi trống tựa như Tiền Hướng Trình không chịu nổi này cỗ đột nhiên kéo tới lực xung kích. Lúc này liền hướng trước một lảo đảo. Gào, hắn kêu thảm thiết một tiếng. Khuôn mặt cũng bởi vì tuyến thượng thận kích thích tố nhanh chóng phân bố trở nên đỏ chót. Cả người hung tính cũng bị kích phát rồi lên. Ngươi muốn chết, tiểu bá vương gào thét. Có điều, hắn tuy rằng thân thể cường tráng, phản ứng cũng không chậm. Nhưng ở Tô Dương trong mắt sẽ không tính là gì. Trải qua trước thế giới lược đoạt tới 3 sợi khí vận tẩy tinh phạt tủy. Hắn hiện tại toàn lực nhất quyền có thể có 400 cây di trở lên. chính là cùng phía trên thế giới này sơ cấp dị năng giả so với lực lượng đều không kém bao nhiêu. Cũng chính là hắn vừa nãy sợ ra tay toàn lực sẽ đem đối phương đánh ra tốt xấu đến. Vì lẽ đó trước tiên dùng một nửa sức mạnh nhìn hiệu quả. Đối phương mới có cơ hội có thể giống trên 2 tiếng. Nếu không, hắn toàn lực nhất quyền xuống. Đối phương e sợ hiện tại đã quy thiên. Thế giới này dù sao cũng là hiện đại hóa thế giới. Tuy rằng linh khí khôi phục, nhưng vẫn là có cường lực cơ quan chính phủ. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn, sau đó đi bị kiện. Đương nhiên, đối đầu thiên mệnh chi tử hắn cũng sẽ không nhường nhịn là được rồi. Trực tiếp giết chết không được, đánh một trận vẫn là không thành vấn đề. Tiền Hướng Trình nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh tới, hắn học được một ít võ thuật. Thân thể đang bình thường nhân trung cũng coi như là cường tráng. Đột nhiên nhìn qua đúng là rất dọa người. Có điều, cũng chính là nhìn qua mà đã xong. Hai người lực lượng chênh lệch ít nhất gấp 3 trở lên. Tô Dương trải qua kinh dịch phạt tủy tốc độ phản ứng cũng vượt xa quá hắn. Thật đánh nhau căn bản không hồi hộp, nghiêng về một bên cũng không đủ để hình dung. Càng xác thực tỷ dụ hẳn là người trưởng thành đánh đập 3 tuổi người bạn nhỏ. Chỉ là chốc lát, tiểu bá vương liền đã biến thành tiểu vương bát, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, ôm đầu rùa rụt cổ đến trên đất. Ngoài ra, hắn bị thương nặng nhất, coi trọng nhất còn không phải trên mặt những kia thương, mà là hai tay. Tô Dương quay về hai tay hắn hung hăng đập mạnh, để hắn hiện tại liền nắm dưới nắm đấm cũng khó khăn. Cảm giác làm sao? Tô Dương cười híp mắt hỏi hắn. Tiền Hướng Trình đau động liên tục đạn khí lực đều không có. Đâu còn có thời gian để ý tới đối thủ trào phúng. Tô Dương cũng không cho rằng ý. Lẩm bẩm nói, ngươi không nói cảm thụ cũng không cái gọi là. Ta ngược lại thật ra có thể với ngươi chia sẻ một hồi cảm thụ của ta. Đánh no đòn xỏa điếu cảm, giác thật sự sảng khoái. Nói xong, Tô Dương nghênh ngang rời đi, cũng không quản đối phương còn có thể hay không thể bò lên về nhà. Hắn ra tay rất có đúng mực, không ra đại sự, đều là da chóc thịt bong ngoại thương. Đối phương coi như muốn lấy này cáo hắn cũng không ra phiền toái gì. Nhiều lắm đồn đứng ra điều hòa, để cho bọn họ giải quyết riêng. Có điều, theo kinh nghiệm của hắn đến xem, đối phương hẳn là sẽ không báo cảnh sát. Không chỉ có như vậy, đối phương còn có thể hết sức che giấu. Hắn nhưng là nhớ rõ đối phương ở trong trường học lập xuống cái kia flag. Đối phương nhưng là muốn đoạt đáp số học đan danh sách đậu một người. Làm sao có khả năng chính mình thừa nhận tham dự đánh nhau đây? Trường học cái kia đánh nhau về nhà tỉnh lại một tuần quy định không phải là trang trí. Một khi bộc đi ra đánh nhau, đối phương nhiệm vụ nhất định lại muốn lành lạnh, từ giải cây xanh mặt sau đi ra. Tô Dương phát hiện mình thành công bỏ lỡ một tốp xe. 23 đường xe công cộng mới từ phía trước qua. Hắn đi tới trạm dừng thời điểm còn có thể rất xa liếc mắt nhìn xe cái mông. Tô Dương thở dài, 23 đường xe công cộng nửa giờ một chiếc. Hắn muốn chờ chút một chiếc lại đây còn phải ở chỗ này làm hao mòn nửa giờ. Đánh lách tách đến hơn 30 đồng tiền. Nếu như ở một cái khác thời không còn nói được. Chính mình tuy rằng nghèo, nhưng tốt xấu công tác. Thuê xe mặc dù có lãng phí hiểm nghi, nhưng dù sao cũng là tiền mình kiếm được. Tô Dương có chút đau đầu. Không phải hắn không nỡ 30 đồng tiền, mà là tiền này là phụ mẫu khổ cực kiếm. Được rồi, nói thật, không trang, kỳ thực hay là bởi vì nghèo. Bây giờ thân phận của hắn bây giờ là học sinh cấp 3. Phụ mẫu cũng không thể có thể cho bao nhiêu tiền. Dù sao gia đình điều kiện đặt tại cái kia. Tuy rằng bất tận, nhưng là không tính là nhiều phú. Trong nhà thỏa mãn cuộc sống của hắn phí có thể. Cho tới muốn nhiều hơn sống phóng túng tiền. Cái kia không thể. Trong tay hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy mới có 200 đồng tiền. liền đây là xuyên qua trước chính mình từ tiền ăn bên trong tiết kiệm được tới. Xem ra cần phải tìm lý do hỏi trong nhà đòi tiền. Tô Dương tự nhủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,